Michael xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã cùng với Vương Triệt đưa ba cái bé con sủng của mình đến vào trạng thái khổ tu, và đặc biệt là đưa Hùng Bảo đến chỗ của Thái Thản Cự Thú để Hùng Bảo có thể học tập và tu luyện cùng với Thái Thản Cự Thú. Và tiếp đó thì Vương Triệt cũng đã cùng với những cái vị thiên vương của châu của chiến khu Đông Hoa đưa hai vị cổ hồn thú gần 100 vạn năm tu vi hủy lực, đó chính là Thần Quang Kình cũng như là Ma Cổ Mông, lên một cái dị tinh cầu, một cái tinh cầu ngoài hành tinh, để có thể làm chiến trường cho hai vị hồn thú cổ đại hơn gần 100 ngàn năm tu vi hẳn hồn lực này, gần 100 vạn năm tu vi hồn lực này, để bọn họ có thể chiến đấu. Và trong đó thì Vương Triệt cũng đã lợi dụng cái cuộc chiến đấu của hai cổ hồn thú này để có thể tu luyện. Vậy chúng ta đón chờ trong tập này thì cái việc tu luyện của Vương Triệt trong cái cuộc chiến này và cũng như kết quả của cái cuộc chiến của hai cổ hồn thú này như thế nào, chúng ta đón chờ trong tập này, tập 111. Hai tháng sau chính là giai đoạn chiến đấu thứ ba của bọn hắn. Trong hai tháng này, Vương Triệt đều chuyên tâm chỉ điểm cho Hình Mộng Linh tu hành. Tu vi hồn lực của nó sớm đã đột phá qua 1000 năm và trước mắt đã đạt đến 3000 năm. Mà Vương Triệt cũng không sợ Hình Mộng Linh sẽ bị căn cơ bất ổn, bởi vì bản thân lớn nhỏ này đã từng đạt tới, cho nên tu vi còn hồn lực của nó cũng chỉ là một chuyện như có như không mà thôi. Hình Mộng Linh hóa trứng ngủ say vạn năm rồi phá trứng mà ra thì tu vi hồn lực cũng sẽ không biến mất, nhưng mà nó chỉ có thể tu luyện trong vòng 100 năm. Bởi vì tu vi hồn lực và lực lượng của nó đều đã ban cho mộng dụ huyễn linh cả rồi, vì vậy Vương Triệt cảm thấy tốc độ tu luyện của nó đã có chút chậm. Tôi nhận mình nên một hơi tu luyện tới 7-8 ngàn năm tu vi hồn lực, bởi vì giai đoạn chiến đấu thứ ba của bọn hắn sẽ không dễ dàng cho mình tu luyện nữa đâu. Tại giai đoạn chiến đấu thứ ba này, ngay cả hai vị bái chủ thời viễn cổ kia đều đã hơi mệt, mà lúc này Mạc Ngọc Tình cũng đã bị phá thành mảnh nhỏ. Nếu nhìn từ trên cao xuống thì khắp nơi đều là những khe nứt khổng lồ, hải dương thì đang gào thét, dãy núi thì chập trùng, phảng phất như không có một vùng đất nào hoàn chỉnh. Cũng may mắn là tinh cầu không có sinh linh, bằng không chúng đã sớm tuyệt diệt. Hoàng Tình đúng là hoàng tình, đừng nói đến tài nguyên trong lòng cất, vì căn bản đã thu thập không được nữa. Các vị thiên vương mới một đoạn thời gian đều sẽ thay nhau đến đây để trông chừng, nhưng khi nhìn trận chiến đấu và quang cảnh tinh cầu một chút thì sắc mặt bọn họ liền biến hóa từng đợt. Vương Triệt cũng thả ra võ hồn thứ hai, võ hồn nguyên thần. Vương Triệt nói, tại giai đoạn chiến đấu thứ ba thì bọn hắn sẽ lộ ra lá bài tay của mình, đó hẳn là hồn kỹ bản mệnh tiếp cận hồn kỹ 100 vạn năm. Chương 1336, thổ nạp thiên địa. Võ hồn nguyên thần vừa ra thì đã hồn lực bảng bạc bên ngoài nên đánh thẳng vào trong đại trần, tự nhiên chúng đã đạt được một cái chỗ tháo nước mà điên cuồng tràn vào. Nguyên thủy thiên công, thổ nạp thiên địa. Vương Triệt nhắm mắt lại, miệng phun ra nốt vào không khí, quanh thân còn có huyền đổ lấp lóe, đem tất cả hồn lực không ngừng hút vào bên trong võ hồn nguyên thần. Thân thể Vương Triệt càng ngày càng loe sáng từng đợt tinh quang. Huỳnh Mẫu Linh ở một bên thấy vậy thì liền giật nảy cả mình, nó lập tức bay quanh Vương Triệt để xem xét một vòng và phê phẩy cái đuôi. Vương Triệt từ tốn nói, tiếp tục tu luyện đi. Tu luyện nguyên thủy thiên công tại sơ kỳ có điểm trọng yếu nhất chính là tu luyện nguyên thủy thánh hồn. Trước tiên sẽ cần vững chắc linh hồn, lấy thiên thứ hai là thổ nạp thiên địa để bắt đầu hấp thu vô số tài nguyên và tu luyện ra nguyên thủy chi lực. Vương Triệt trước đó đã tu luyện chính là thái thượng dưỡng hồn thiên, bản công pháp này cũng là một bảng phương pháp tu luyện cực kỳ tốt để nuôi dưỡng linh hồn và thần thức, cho nên nó phi thường phù hợp với nguyên thủy thiên công. Bây giờ Vương Triệt đã đạt đến bình cảnh, và nếu còn muốn vững chắc linh hồn thì biện pháp tốt nhất chính là tiếp cận các loại tinh thần xung kích. Tại bên trong chiến đấu cấp bậc này sẽ là thời cơ tốt nhất để ma luyện cho linh hồn thật là vững chắc. Huỳnh Mộng Linh đã yên tĩnh trở lại và hạ xuống bên người của Vương Triệt. Vương Triệt sờ lên đầu của Huỳnh Mộng Linh rồi nói, từ giờ trở đi ta sẽ cần một sự yên tĩnh vô cùng, cho nên nếu công kích phía ngoài rơi xuống vì thì mi phải sẽ phải thủ hộ ta thật tốt. Mi nhìn kìa, những tảng đá kia đang rơi xuống càng thêm dày đặc và vẫn còn chút ít một nguyên khối đại sơn. Mi chỉ cần đem bọn chúng rời đi chứ không cần phải phá hủy. Dạng này thì mi sẽ có thể một bên tu luyện và một bên sử dụng hồn kỹ nhiều hơn. Mi cần bảo vệ thật tốt nơi này thì hồn lực của mi sẽ là vô cùng vô tận, căn bản là tiêu hao không hết. Kể từ đó tu vi hồn lực của mi cứ đi lên nhưng hồn kỹ cũng không bị kéo xuống. Huỳnh Mộng Linh mở to hai mắt và kêu lên đồng ý. Nó đã có được 3000 năm tu vi hồn lực, cho nên sẽ nhẹ nhõm lĩnh ngộ ra mấy chiêu hồn kỹ 100 năm và hồn kỹ 1000 năm. Niệm động lực xuyên qua không gian, vầng sáng tinh thần, rèn luyện tiến lên. 4 chiêu này chỉ là chiêu niệm động lực là có tính công kích, chiêu niệm động lực là sử dụng tinh thần lực cường đại để khống chế vật di chuyển di động. chiều xuyên qua không gian, tinh thần vầng sáng và rèn luyện tiến lên đều là hồn kỹ phụ trợ. Huỳnh Mộng Linh ung dung lắc lư bay đến bên trên đầu của Vương Triệt. Nó nhìn xem các loại đá rơi xuống như mưa kia và bắt đầu thi triển hồn kỹ. Thần ảnh Huỳnh Mộng Linh không ngừng lấp lóe tại các nơi trong đại trận. Đá rơi như mưa giống như gặp phải một chiếc ô lớn vô hình mà mới đầu có thể thấy được mấy khối rơi vào bên trong đại trận, nhưng sau khi độ thuần thục hồn kỹ của Huỳnh Mộng Linh thẳng tắp lên cao và tu vi hồn lực của nó đang càng ngày càng gia tăng, như vậy nó có thể cản lại tất cả dư chấn. Trong này có một chiêu thức rất có ý tứ, đó là rèn luyện tiến lên. Khi Huỳnh Mộng Linh có được sự trợ giúp từ hồn dùng khác để vượt qua khó khăn ma luyện ma lực, từ đó nó có thể để cho bản thân và đồng đội không nhận ảnh hưởng trái chiều tại bên trong chiến đấu. Đó là khi không ở trong trạng thái chiến đấu thì năng lực học tập sẽ tăng gấp bội và có tỷ lệ lĩnh ngộ ra hồn kỹ mới. Đây là loại hồn kỹ rất đặc thù. Còn chiêu vầng sáng tinh thần thì không cần phải nói nhiều, phần lớn hồn sùng hệ tinh thần đều có chiêu này thêm trạng thái. Chiêu rèn luyện tiến lên này sẽ có thể giúp cho Huỳnh Mộng Linh có thể học tập các loại năng lực khác. Nhìn xem cự thạch không ngừng bị ngăn cản, Vương Triệt yên tĩnh tâm thần để tu luyện Nguyên Thủy Thiên Công. Cũng không biết trải qua bao lâu, sinh mệnh hồ nước bỗng nhiên run lên một hồi. Bị chiến đấu kích động, Huỳnh Mộng Linh đã lĩnh ngộ ra hồn kỹ vạn năm Địa Liệt Thiên Uyên. Bị chiến đấu kích động, Huỳnh Mộng Linh đã lĩnh ngộ ra kỹ năng vạn năm Thần Quang Thủy Khiếu. Bị chiến đấu kích động, Huỳnh Mộng Linh đã lĩnh ngộ ra hồn kỹ 10 vạn năm Đại Địa Hồi Xuân. Bị chiến đấu kích động, Huỳnh Mộng Linh đã lĩnh ngộ ra kỹ năng 10 vạn năm Muôn Sông Nghìn Núi. Vương Triệt lên trừng to con mắt và đánh giá thời gian một chút rồi nhìn về phía mặt đất nơi xa xa. Ánh mắt của anh có chút dừng lại vì cảnh tượng trước mắt thật sự hoang tàn khắp nơi. Tình huống Mạc Ngọc Tinh bị hủy diệt phảng phất đã gần như trong gang tấc. Quả thật bọn hắn đã đánh cho thiên băng địa liệt. Viên dị tinh cầu này cũng không có bất kỳ sự bảo hộ nào, cho nên dưới loại xung kích cường độ cao này thì nó đã tiến vào biên giới của sự sụp đổ. Vương Triệt thu hồi võ hồn nguyên thần vì anh cảm giác được đã trở nên vững chắc hơn rất nhiều. Bước kế tiếp chính là tích lũy tài nguyên và chậm rãi tu luyện ra nguyên thủy chi lực. Về phần Huỳnh Mộng Linh, nó đã tăng lên càng nhiều tu vi hồn lực, đã tiếp cận 7.000 năm và nó có thể học được đủ loại hồn kỹ. Huỳnh Mộng Linh đã đầy đủ tu vi hồn lực và hiện tại nó chỉ còn kém công pháp. Bởi vậy, nó tạm thời không cần vội tăng lên tu vi hồn lực. Chương 1337, cho tôi viên dị tinh cầu này. Vương Triệt thầm nghĩ. Chí cũng đã đi qua 2 tháng, nhìn xem tình huống thì giai đoạn chiến đấu thứ 3 đã sắp kết thúc. Và lúc này Thần Dụ Thiên Vương đi tới nói. Mạc Cầu Tinh đã sắp không được nữa rồi, hai vị bá chủ này đánh nhau quá lâu, so với cậu mà nói đúng là không có gì sai biệt. Tôi vừa rồi đã mạo hiểm đi tới trước nhìn xem một chút, đoán chừng là bọn hắn sẽ không chết không thôi. Song phương đều muốn phân ra thắng bại nên đã đánh nhau đến đỏ cả mắt. Hẳn là sắp đi vào giai đoạn chiến đấu thứ 4 như lời cậu nói, và Mạc Cọc Tinh sẽ đại khái bạo nổ. Cậu nhất định phải rời khỏi nơi này trước. Vương Triệt chậm rãi nói. Tôi rời đi không được vì tôi là trọng tài. Thần Dụ Thiên Vương nhíu mày nói. Bây giờ chuyện này đã không trọng yếu nữa, vì bọn hắn ai thắng ai thua đều không có chỗ tốt để nói, mà đến lúc đó khả năng cậu sẽ không thể rời đi. Hiện tại không gian đã rất hỗn loạn rồi, vậy muốn thông qua nhảy vọt không gian để trở về là điều cực kỳ khó khăn. Hiện tại đã là cực hạn của viên tinh cầu này, sau khi nó bạo nổ thì ngay cả liên bang mà cậu cũng đều không quay về được đâu, mà chờ đến khi không gian nơi này khôi phục lại sự bình ổn thì ít nhất cũng phải mất thời gian mấy năm. Vương Triệt vừa cười vừa nói. Tôi cũng không vội, chỉ là thời gian mấy năm thôi mà, tôi còn có một điều thỉnh cầu. Thần Dụ Thiên Vương nói. Cậu nói đi. Vương Triệt chỉ về đằng trước nói. Viên tinh cầu này đã rách dưới thành dạng này, vậy cô và chiến khu bên kia hãy thương lượng một chút để giao nói cho tôi được chứ? Thần Dụ Thiên Vương đầy dấu chấm hỏi. Thần Dụ Thiên Vương nhìn chằm chằm vào Vương Triệt với ánh mắt không thích hợp hỏi. Cậu muốn nó làm gì? Chẳng lẽ cậu còn muốn khai hoang viên tinh cầu này sao? Thần Dụ Thiên Vương liếc nhìn quang cảnh xung quanh mà tê dại cả da đầu một hồi. Thật ra về việc khai hoang dị tinh cầu không phải là chiến khu không có nghĩ tới, nhưng từ sau khi sự kiện đó phát hiện, lấy sự cường đại của khế hồn sư hiện nay thì tất nhiên đã cân nhắc qua. Chỉ là do viên dị tinh cầu này có hoàn cảnh kém xa với liên bang, nhất là chất lượng hồn thực ở đây còn quá thấp cho nên không thích hợp để tu luyện. Mảng lớn thổ nhưỡng của viên tinh cầu này đều cực kỳ hoang sơ, cho nên nếu ở nơi này trồng trọt hồn thực thì độ khó sẽ tương đối cao, vì hồn thực sẽ sinh trưởng với tốc độ cực kỳ chậm chạp. Tốc độ tu luyện bình thường của chỗ này thấp hơn nhiều so với liên bang, mà điều phiền toái nhất chính là khí hậu nơi này có sự khác biệt không nhỏ so với liên bang. Tăng thêm đây vẫn là dị tinh cầu, một khi gặp phải nguy hiểm nào đó thì rất khó để xử lý. Cho nên sau khi tìm ra viên dị tinh cầu này thì chính khu Đông Hoa mới cao hứng rồi liền thất lạc. thật vất vả mới tìm được một viên dị tinh cầu nhìn khá là được, nhưng mà tài nguyên lại quá bình thường mà lại còn hoang sơ như thế. Vì vậy chi phí khai hoang là cực kỳ lớn, đồng thời thành quả còn rất nhỏ, cho nên chiến khu Đông Hoa tất nhiên sẽ không hứng thú hao phí tâm tư lên viên dị tinh cầu này. Bằng không bọn họ sẽ không lấy nó ra làm chiến trường cho hai con cổ hồn thú bá chủ kia đánh nhau. Nhưng cậu chỉ là một sinh viên đại học mà muốn khai hoang nơi này sao? Thần dụ thiên vương lắc đầu liên tục vì cô ấy cho rằng đây cũng không phải là ý nghĩ của Vương Triệt. Vương Triệt lập tức phủ định. Không hoàn toàn là vậy, tôi chỉ là muốn ở chỗ này an tĩnh tu luyện thôi. Vì tôi nhìn thấy trận chiến đấu kia hẳn là sẽ tiếp tục thêm một đoạn thời gian rất dài, cho nên trong vòng 1-2 năm tới, nơi này sẽ rất thích hợp để tôi tu luyện. Về phần tôi muốn các vị đem viên dị tinh cầu này cho tôi là do tôi muốn ở chỗ này trồng chút ít đồ vật xem thử, rốt cuộc tôi đang học đại học chuyên làm ruộng, tôi muốn ở đây làm ruộng không được sao? Về lý do này thì thần dụ thiên vương có thể tiếp nhận. Thần dụ thiên vương suy nghĩ nói. Nhưng cậu muốn một viên tinh cầu thì hơi có chút khó khăn. Nơi này mặc dù đã hoang phế thật lâu, nhưng dù sao nó cũng là do chiến khu đã kinh lịch qua rất nhiều hiểm trở mới tìm ra được. Nếu trực tiếp cho cậu thì có chút không thích hợp, nhưng so với giá trị liên thành từ bộ đao hồn thuật kia của cậu thì viên dị tinh cầu này cũng không đáng là bao. Thần dụ thiên vương trầm ngâm một hồi. Thật ra cô ấy cảm thấy viên dị tinh cầu này không quá quan trọng, vì chi phí khai hoang quá cao mà tài nguyên lại không quá được, cho nên giá trị của nó sẽ không lớn. Tại trong mắt thần vực thiên vương, viên dị tinh cầu này có giá trị kém xa bộ đạo hồn thuật mà Vương Triệt đã giao cho. Vì bộ đạo hồn thuật kia có giá trị nghiên cứu quá cao, trong tương lai nó có thể tăng lên cực lớn trình độ bồi dưỡng hồn sủng của chiến khu Đông Hoa. Chỉ là chiến khu Đông Hoa cũng không phải do một vị thiên vương như cô ấy định đoạt. Chương 3338, không ảnh hưởng. Thần dụ thiên vương suy tư nói. Thật ra nếu cậu muốn tu luyện thì chiến khu sẽ cung cấp cho cậu nơi tu luyện rất là tốt. Coi như là không có tại Học viện Lâm Hải thì cũng có rất nhiều nơi khác cũng không tệ, sẽ xa xa không có nguy hiểm bằng nơi này. Và lại căn cứ theo suy tính của cậu, hai vị bá chủ này sắp đến tiến vào giai đoạn chiến đấu thứ tư. Lấy tình huống hiện tại đến xem thì đến lúc đó viên dị tinh cầu này khẳng định sẽ bị phá hủy. Vậy chúng tôi có thể đưa nó cho cậu cũng vô dụng thôi. Thần dụ thiên vương chỉ về phía quang cảnh hoang tàn khắp nơi ở phía dưới. Vương Triệt cũng nhìn một chút về phương xa. Khoảng cách xa xôi tăng thêm địa thế đã bị cải biến, cho nên Vương Triệt đã không nhìn thấy thân ảnh của hai vị bá chủ kia nữa. Vương Triệt nói, nếu quả thật trận chiến này có thể đạt đến loại trình độ đó thì tôi sẽ không để cho bọn hắn hoàn toàn phá hủy viên tinh cầu này, vì tôi đã có biện pháp để hơi ngăn cản bọn hắn một chút. Thần dụ thiên vương trong chốc lát không biết nên nói cái gì. Loại chiến đấu này thật sự thì cậu dự định ngăn cản sao? Đã đánh đến loại trình độ đó mà còn có thể ngăn cản được ư? Thần dụ thiên vương nhíu mày thật sâu, nhưng khi cân nhắc đến quan hệ giữa Vương Triệt và Không Thần Long thì có lẽ anh sẽ có biện pháp nào đó. Thần dụ thiên vương trầm ngâm nói. Vậy thì tôi sẽ đi hỏi một chút. Vương Triệt lập tức nói. Chờ đã, lần sau tới đây thì cô có thể giúp tôi đem Hùng Bảo tới đây đứng luôn được không? Tại mấy tháng trước tôi đã đặt nó ở tầng thứ 5 của Lô Minh Hồn Thổ để Thái Hàn Cự Thú chỉ dạy cho nó tu luyện. Hiện tại hẳn nó đã vừa vặn tu luyện xong. Thần dụ thiên vương gật đầu và cấp tốc rời đi. Sau đó Vương Triệt lại tiếp tục tu luyện võ hồn nguyên thần. Nhưng lần này số linh thạch kia đã dần dần sử dụng hết, cho nên Vương Triệt dự định tiến một chút để tạo cho mình một điểm áp lực. Thái thượng dưỡng hồn thiên đã giúp cho linh hồn của ta đầy đủ vững chắc, nhưng đợi lát nữa thì ta vẫn ngạnh kháng một chút nữa. Vương Triệt mang theo hình mộng linh dạo bước về phía trước. Rất nhanh sau đó Ma Cổ Mông và Thần Quang Kình đã tiến vào giai đoạn chiến đấu thứ tư. Đây là giai đoạn chiến đấu chưa từng phát sinh do Không Thần Long năm đó đã tới ngăn cản. So với Vương Triệt dự đoán cũng không kém bao nhiêu. Đánh tới hiện tại thì Ma Cổ Mông và Thần Quang Kình đều đã tiếp cận trạng thái nỏ mạnh hết đà. Tại giai đoạn chiến đấu này mà Vương Triệt muốn ngăn cản bọn hắn là chuyện rất khó khăn, bởi vì tại khu vực trung tâm có năng lượng xung kích có thể so với vụ nổ tinh cầu, ngay cả thiên vương cũng không dám xâm nhập vào bên trong. Nhất là hai cái lĩnh vực bá đạo kia vẫn như cũ đan xen vào nhau, lúc này chỉ có thể nhìn thấy bên trong xem bọn hắn ai có thể kiên trì càng lâu, ai ngã xuống trước thì sẽ là tạm thua, vì bên thắng cũng sống không được bao lâu. Bên trong loại rằng co kia, viên dị tinh cầu này sẽ dần dần bị phá hủy, nhất là không gian vỡ nát sẽ để cho rất nhiều hồn kỹ hay không gian khó có thể thi triển, đặc biệt là chiêu nhảy vọt không gian có khoảng cách di chuyển cực dài. Huỳnh Mộng Linh đã có tu vi hồn lực tiếp cận 7.000 năm, nhưng hình thể của nó cũng không có biến hóa quá lớn. Nó lúc này đã nhiều thêm mấy chiêu hồn kỹ nên nó cảm thấy rất mới mẻ, vì vậy nó lôi một mực thi triển chơi. Huỳnh Mộng Linh phí sức dùng chiêu niệm động lực để khống chế một viên cự thạch, Trên thân cự thạch giống như bị một đao khắc lên mà không ngừng xuất hiện lít nha lít nhít khe rãnh và dần dần hình thành một bức đồ án. Hồn sủng hệ tinh thần đều chỉ dựa vào tinh thần lực để tiến hành thao tác, mà chiêu niệm độc lực này chính là một chiêu hồn kỹ tinh thần cơ bản nhất. Huỳnh Mộng Linh tự một mình tu luyện hồn kỹ, nó thông qua chiêu niệm động lực để điêu khắc ra một vài bức đồ án bên trong cự thạch. Tu vi hồn lực tăng vọt nhưng không làm cho nó mất đi khống chế đối với bản thân của nó. Điểm ấy đã nằm trong dự kiến của Vương Triệt. Dưới loại luyện tập này, độ thuần thục hồn kỹ của Huỳnh Mộng Linh sẽ tăng lên rất nhanh, so với Tử Lực Kiếm còn muốn nhanh hơn. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì những hồn kỹ này vốn là của nó. Lúc này nó tu luyện cũng chỉ là tìm về cảm giác thi triển nút trước mà thôi. Sau khi luyện tập mệt mỏi, Huỳnh Mộng Linh liền bay tới bên người Vương Triệt. Nó ấn vào đạo hồn khí trên người Vương Triệt để lấy ra một chút trái cây mà Vương Triệt đã chuẩn bị sẵn, sau đó ngồi ở trên bờ vai Vương Triệt để gặm ăn. Ăn no, sau đó lại yên tĩnh nằm nghỉ một bên để nhìn xem Vương Triệt lúc này đang thi triển cái võ hồn hình người kia. Có đôi khi võ hồn nguyên thần cũng sẽ nhìn về phía Huỳnh Mộng Linh. Huỳnh Mộng Linh lập tức bay lên xem, sau đó luyện tập một chút mệt mỏi mà Vương Triệt lại chưa chút luyện xong nên không có ai chơi cùng nó. Bởi vậy, nó lại lấy ra quả trứng ướp lạnh kia. Quả trứng ướp lạnh vừa mới ra tới, ngay lập tức đã cách Huỳnh Mộng Linh xa xa. Quả trứng ướp lạnh này hình như hoàn toàn không nhận lấy tinh thần xung kích từ trận đại chiến kia. Phảng phất như một điểm xung kích mà nó cũng đều không hề nhận được. So với Huỳnh Mộng Linh còn muốn khoa trương hơn. Dù sao Huỳnh Mộng Linh cũng là hồn sủng hệ tinh thần, cho nên đối với loại sinh tinh thần xung kích này, nó có tính miễn kháng rất mạnh. Và lại khi tu luyện trong loại hoàn cảnh này thì cũng có thể trợ giúp cho Huỳnh Mộng Linh nhanh chóng thức tỉnh thần niệm lực của mình. Nhưng quả trứng ướp lạnh kia còn chưa nở, mà đến một chút ảnh hưởng cũng đều không có. Chương 1339. Không cần thiết như vậy. Huỳnh Mộng Linh lập tức đuổi theo quả trứng ướp lạnh kia. Khi không đuổi kịp thì nó liền tức giận dùng chiêu niệm động lực để khống chế lại quả trứng ướp lạnh này. Sau đó nó dùng cái đuôi cuốn quanh quả trứng ướp lạnh. Huỳnh Mộng Linh kêu lên dạy dỗ quả trứng ướp lạnh. Vương Triệt lại lúc tu luyện còn giao cho Huỳnh Mộng Linh một nhiệm vụ ngoài định mức, đó là phụ trách mang quả trứng ướp lạnh này ra ngoài để hít thở không khí. Không thể luôn một mực để cho quả trứng ướp lạnh buồn bực tại bên trong đạo hồn khí được. Nửa năm sắp qua nhưng quả trứng ướp lạnh vẫn không có ý định muốn mở ra. Và lại mấy tháng này Vương Triệt đều yên lặng tu luyện và có một số điều khác cần suy nghĩ, cho nên sự tình nằm nở trứng ướp lạnh thì Vương Triệt tạm thời không có để ý tới. Huỳnh Mộng Linh tựa như có chút hứng thú với quả trứng ướp lạnh mà cuốn nó lên, và quả trứng ướp lạnh mà bay tới tận một tảng đá lớn kia. Phía trên tảng đá lớn đã có mấy cái đồ án tinh xảo do nó vẽ ra, trong đó có một cái mà Vương Triệt nhìn qua có mấy phần tinh xảo vì cũng có lông mày và có mắt, mũi, miệng. Tại bên phải hình vẽ của Vương Triệt theo thứ tự là tiểu ma trùng, siêu siêu vẹo vẹo, Tử Lực Kiếm lóe ra hổ quang điện và Hùng Bảo đã đánh thái cực đồ. Huỳnh Mộng Linh đem chính mình vẽ ở trên bờ vai của Vương Triệt. Nó nhìn trứng ướp lạnh một chút rồi sau đó ném quả trứng ướp lạnh vào bên phải hình vẽ Vương Triệt, lõm vào tảng đá. Trứng ướp lạnh xoay trái xoay phải rồi từ chỗ lõm phi ra và hướng về phía nơi xa mà bỏ chạy. Huỳnh Mộng Linh lập tức lại đuổi theo trứng ướp lạnh. Cũng không lâu lắm, chỉ vẹn vẹn qua thêm 2 ngày, Mạc Ngọc Tình đã chấn động càng thêm kịch liệt, cự thạch rơi xuống như mưa, nước biển tưới xuống như là sao băng, từng khối đất to như đại lục bị nhấc lên cao và không ngừng ép tới khu vực chiến đấu trung tâm. Dư chấn chiến đấu cũng không có chút nào yếu bớt mà ngược lại càng thêm mãnh liệt. Lúc này Mạc Ngọc Tình đã bị chia 5 x 7, nham tương đến từ núi lửa trong lòng đất đã lan tràn hơn nửa viên tinh cầu. Bầu trời hiện tại đã không còn ngày và đêm, toàn bộ dị tinh cầu giống như tận thế vậy. Ngẫu nhiên sẽ còn xuất hiện khe hở không gian rất quỷ dị, có vòng xoáy đen nhánh tự nhiên là lỗ đen mà có thể thôn phệ hết thảy mọi thứ, trông rất thâm sâu, u ám đáng sợ. Thời điểm Hùng Bảo được thần dụ thiên vương đưa tới nơi này thì kém chút nữa nó đã đi nói mình, đã nói mình bị lừa rồi. Thẳng đến khi nhìn thấy Vương Triệt thì nó mới thở phào nhẹ nhõm. Hùng Bảo đã tu luyện tiếp cận 200 năm. Hùng Bảo đã tu luyện tích cẩm 100 năm tại Lôi Minh Hồn Thổ, cho nên tu vi hồn lực của nó đã tăng lên thật nhanh nhờ có sự trợ giúp của đan dược và thái thản cự thú. So với Huỳnh Mộng Linh tu luyện ở chỗ này thì tốc độ tu luyện của Hùng Bảo chậm hơn rất nhiều, nhưng nó cũng đạt đến 9000 năm. Quan trọng hơn là hồn kỹ truyền thừa chân thân thái thản của Hùng Bảo đã được thái thản cự thú Hùng Hằng mà luyện một phen. Vương Triệt nhìn Hùng Bảo một chút, hài lòng nhẹ gật đầu nói: "Nhìn khí thế của mi thì nửa năm qua mi đã tu luyện rất tốt." Hùng Bảo chạy tới ôm lấy Vương Triệt và gào thét lên ào ngào, trong mắt gấu của nó là nước mắt lưng tròng. Cô không biết nó đã chịu đựng sự ma luyện như thế nào từ thái thản cự thú nữa. Nhìn móng vuốt của Hùng Bảo càng thêm sắc bén và ẩn ẩn hiện ra lôi của điện hàn quang, thì Vương Triệt liền biết thái thản cự thú đã trợ giúp cho Hùng Bảo tu luyện rất không tồi. Về phần nửa năm này có gì biến hóa khác hay không thì Vương Triệt cần phải nhìn kỹ mới rõ. Thần Dụ Thiên Vương nói: Tôi đã mang đứa nhỏ này tới cho cậu rồi đó, nhưng mà thái thản cự thú còn có chút tiếc không bỏ. Mặt khác tôi còn có một tin tức tốt và một tin tức xấu. Vương Triệt thản nhiên nói. Cô nói ra hết đi. Thần Dụ Thiên Vương cấp tốc nói. Tin tức tốt là chiến khu chúng ta đã đồng ý đem viên dị tinh cầu này cho cậu. Cậu muốn làm gì nó thì làm. Tin tức xấu là nếu như cậu thật sự một mực đợi ở chỗ này và chờ không gian ổn định lại, vậy trong khoảng thời gian đó chiến khu sẽ không thể điều động thiên vương đến bảo hộ cậu, và lại không gian nơi này càng ngày càng không ổn định. Lần này tôi nhảy vọt không gian tới đây cũng là 10 phần khó khăn, kém chút nữa đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cho nên sau khi trở về thì chúng tôi sẽ có thể không phái thiên vương đến đây xem. Lúc đầu tôi nghĩ là sau khi hai vị cổ hồn thú bái chủ này tử vong thì tốt nhất vẫn nên đem bọn hắn trở về chôn ở cố hương, nhưng bây giờ chỉ sợ rất khó làm được, nên cũng chỉ có thể mai táng bọn hắn ở trên viên dị tinh cầu này. Thần Du Thiên Vương khẽ thở dài một cái rồi nói tiếp. Bọn hắn đã quyết chiến trọn vẹn nửa năm rồi, hai vị này có thực lực quả thật đã vượt qua sức tưởng tượng của chúng tôi. Thần Du Thiên Vương bỗng nhiên nhỏ giọng nói. Cậu phải nghĩ cho thông suốt đi, tôi thấy cậu vẫn nên trở về chiến khu, chứ không cần mạo hiểm ở chỗ này tu luyện làm gì. Về phần thân phận trọng tài thì cậu có thể làm đến bước này đã là đầy đủ rồi. Bọn hắn phân ra thắng bại là do số mệnh, chứ không cần cậu phải đến phán định. Vương Triệt ngắm nhìn nơi xa nói. Số mệnh của bọn hắn ư? Khi bọn hắn rời khỏi liên bang thì thật ra cũng đã không còn số mệnh đó nữa rồi. Thần Du Thiên Vương không hiểu rõ ý tứ của lời nói này. Cô ấy mơ hồ cảm giác Vương Triệt lúc này đã có hơi mấy phần khác biệt. Nhưng rất nhanh sau đó Vương Triệt liền cười nói. Dù bọn hắn còn lại một hơi thở cuối cùng thì cũng sẽ kiếm đánh cho người chết ta sống. Thắng bại cũng đã định ra tới. Nhưng chuyện này không cần thiết, nếu không viên dị tinh cầu này thật sự sẽ không còn nữa. Chương 1340, nhân tộc đại năng chuyển thế. Thần Dụ Thiên Vương hỏi. Vậy cậu dự định làm gì? Vương Triệt chậm rãi nói. Ngăn cản bọn hắn. Thần Dụ Thiên Vương nhíu mày nói. Cậu làm sao ngăn cản được bọn hắn? Tôi cũng sẽ không ra tay, vì đó là đi tìm chết. Vương Triệt đứng người lên nói. Không cần cô ra tay đâu. Sau khi trở về, cô hãy giúp tôi liên lạc một chút với cha mẹ và trường học của tôi, để kể sơ qua một chút tình huống của tôi là được rồi. Cô hãy nói là tôi đi đến một nơi xa để tu luyện và 3 năm sau sẽ trở lại. Thần Dụ Thiên Vương gật đầu nói. Đây là chuyện tất nhiên. Vương Triệt quay đầu nhìn Thần Dụ Thiên Vương nói. Trước khi đi, cô có thể thêm một chút trạng thái cho tôi được không? Thần Dụ Thiên Vương nhịn không được nên hỏi. Đến cùng là cậu muốn làm gì? Cô ấy vừa hỏi vừa triệu hồi ra hai con hồn sủng. Cả hai đều là hồn sủng 10 vạn năm tu vi hồn lực, nhưng có phẩm cấp vương giả. Một con là vân đồ điểu hệ tinh thần, một con là thất tinh thủy linh hệ thủy linh. Thần Dụ Thiên Vương chỉ vào Vương Triệt nói. Bọn mi thêm trạng thái cho cậu ta đi. Được hai con hồn sủng 10 vạn năm tu vi hồn lực thêm trạng thái, mà lại còn là hồn sủng của thiên vương, là loại đãi ngộ này không người nào có được. Gần như trong chốc lát, các loại vầng sáng kỳ quái đang không ngừng rơi vào trên thân của Vương Triệt. Tập trung tinh thần, hồn lực song đấu, nước lã không tiếc, đều là các hồn kỹ 10 vạn năm tiêu chuẩn, xem như hồn sủng gần đỉnh phong để phụ trợ. Khế hồn sứ khác mà nhận lấy lại tăng phúc này, vậy chỉ cần một chiêu tăng phúc giáng xuống thì đoán chừng sẽ không chịu nổi. Hồn kỹ tăng phúc có hạn mức tăng lên cao nhất rất vi diệu. Khi vượt qua cái hạn mức cao nhất này thì sẽ không có cách nào đăng lên nữa. Mà cái hạn mức cao nhất này có quan hệ cùng với thực lực của người nhận, nên muốn vô hạn tăng phúc cho mình trở nên mạnh hơn là chuyện không thể nào. Vì vậy hồn kỹ 10 vạn năm tăng phúc đối với Vương Triệt hiện tại mà nói rất nhanh nên đạt đến mức hạn mức tăng phúc cao nhất. Còn đối với Thần Dụ Thiên Vương mà nói chỉ là 3 chiêu hồn kỹ nên tất nhiên sẽ không tính là gì. Và lại 3 chiêu hồn kỹ tăng phúc này đều là dạng hồn kỹ tăng phúc thoát chiến rất là cao quý. Sau khi tăng phúc mà hồn sủng phụ trợ có rời đi thì hiệu quả tăng phúc cũng sẽ không biến mất. Còn rất nhiều hồn kỹ tăng phúc đều cần hồn sủng ở lại gia trì thì mới được. Một khi hồn sủng rời đi khỏi khoảng cách nhất định thì hiệu quả tăng phúc sẽ lập tức biến mất. Vương Triệt hít mắt lại và cảm thụ được hồn lực bàng bạc trong cơ thể, trọng yếu nhất là tinh thần lực đã có được tăng lên. Vương Triệt hỏi. Cô không có ý định rời đi sao? Thần Dụ Thiên Vương nói. Tôi muốn nhìn xem một chút đến cùng cậu muốn làm gì. Nếu cậu cứ như vậy xong đời thì tôi cũng không tốt trở về để bàn giao. Vương Triệt nói. Vậy thì tôi sẽ để cô chê cười mất. Sau khi nói xong, hai mắt của Vương Triệt bỗng nhiên bắn ra ánh sáng chói mắt. Võ hồn nguyên thần liền hiện hiện trong khoảnh khắc. Sau khi trải qua sự tăng phúc, võ hồn nguyên thần lúc này càng thêm rõ ràng. Màu thần mâu của nó tựa như là lửa, thấm nhuần cả thiên địa. Toàn thân bên trên dưới của võ hồn nguyên thần đều tản ra một cỗ khí thế tuyệt đỉnh hoàn vũ. Thần dụ thiên vương vô ý thức mà lui lại phía sau hai bước, vì không hiểu sao cuối lại bị khí thế của võ hồn nguyên thần chấn nhiếp nên trong lòng liên tục chấn kinh. Đây chính là võ hồn thứ hai của Vương Triệt, quả nhiên là võ hồn hình người. Ánh mắt thần dụ thiên vương nhìn chằm chằm vào võ hồn hình người tỏa sáng lấp lóe kia, phảng phất như cô ấy muốn nhớ kỹ mỗi một góc của nó. Từ sớm trước đó, thần dụ thiên vương chưa bằng linh hồn cảm giác cường đại mà đã nhận ra trong cơ thể của Vương Triệt còn có một cỗ lực lượng võ hồn khác. Lần trước khi đứng trước sáu đại chiến khu, lúc lúc bị rất nhiều giáo sư chất vấn về thú nguyên công, Vương Triệt đã hiển lộ ra đạo hồn hoàn đế thanh long đặc thù kia, cho nên thần dụ thiên vương lại càng thêm khẳng định Vương Triệt có võ hồn thứ hai. Chẳng qua là ban đầu Vương Triệt mười phần khô héo, cho nên anh không có chân chính lộ ra võ hồn nguyên thần. Nhưng hôm nay thần dụ thiên vương đột nhiên minh bạch vì sao Vương Triệt không có lộ ra cái võ hồn này. Thần dụ thiên vương thầm nghĩ, cái võ hồn này có khí thế và cường độ đã siêu viễn sức tưởng tượng của mình, và lại trong trí nhớ của mình thì chiến khu Đông Hoa tại thời Việt cổ đại tuyệt đối không có nhân vật anh hùng nào, và đây cũng không phải là tiên hiền thời cổ đại. Đẳng cấp hồn lực thấp như thế nhưng lại có thể có được khí thế cường đại như vậy, nguyên hình của cái võ hồn hình người này chỉ sợ chính là một vị đại nhân rất là khó lường, đồng thời đây nhất định là tiên hiền đến từ thời viễn cổ. Kết hợp với hồn hoàn đế thanh long kèm theo trên thân võ hồn này, cùng với bộ đạo hồn thuật đến từ thời viễn cổ, đủ loại dữ kiện này thì cậu nhóc này sẽ không phải là một vị nhân tộc đại năng thời viễn cổ truyền thế chứ. Nghĩ tới đây thì thần dụ thiên vương liền hít sâu một hơi. Cô ấy không dám quá xác định, bởi vì chuyện này chưa bao giờ thấy qua, cho nên cô ấy chỉ có thể thông qua đủ loại dữ liệu để phỏng đoán. Chương 1341, tiến vào lĩnh vực chiến đấu. Võ hồn nguyên thần vừa hiện ra thì hồn hoàn đế thanh long liền lấp lóe lên. Bát hoàn ngự thần hiện. Vương Triệt đối lưng với thần dụ thiên vương và bàn tay bấm ra ấn thuật tạo thành được đạo quang hòa đập nện về vào bên trong hư không. Bên trong pháp ấn, hồn hoàn đế thanh long bỗng nhiên biến hóa thành một cánh cổng ánh sáng màu xanh đen. Sau đó một con chân long rất là ngưng thực chậm rãi bay ra từ cánh cổng ánh sáng màu xanh đen kia. Thần dụ thiên vương liền trợn to hai mắt. Không có khả năng, nó quá giống thật đi. Không chỉ là hư ảnh đế thanh long mà trước đó đã xuất hiện qua vài lần, nó rất ngưng thực. Đế thanh long đã sớm tan biến, vậy làm sao hắn có thể xuất hiện được? Cậu ta đã sử dụng loại hồn kỹ gì? Vương Triệt vùng tay lên, hơn 10 viên thủy linh bảo đan liền tràn vào bàn tay của hồn hoàn đế thanh long. Linh hồn ý chí của đế thanh long cũng không trọn vẹn, nhưng sau khi Vương Triệt thi triển chiêu này thì nó lại càng thêm hoàn chỉnh. Chữa trị linh hồn có ý chí là yêu cầu rất cao đối với các loại thiên tài địa bảo, nhưng viên thú diện lung linh quả kia luyện chế ra linh tủy bảo đan lại rất có hiệu quả. Chờ đến khi thiên tượng cửu săn căn thành thục thì nó còn có thể phối hợp với thú diện linh lung quả để luyện chế ra đan dược càng cường đại hơn. Hấp thụ hơn 10 viên đan dược linh tủy bảo đan, hư ảnh đế thanh long lúc này càng thêm ngưng thực. Nếu đứng hơi xa một chút thì sẽ không thể phân biệt đây là thật hay giả. Vương Triệt đứng ở trên đầu rồng của đế thanh long và nhìn về hai lĩnh vực đang kết thành cảnh tượng ánh sáng kỳ quái ở nơi xa mà hít sâu một hơi. Đi thôi. Hư ảnh đế thanh long nghe hiệu lệnh liền phát ra một tiếng long ngâm mênh mông, sau đó lơ lửng hướng về khu vực chiến đấu hạch tâm đằng xa bay tới. Gió mạnh gào thét, cuồng lưu ngưng tụ, nhưng năng lượng chấn động cường đại lại không cách nào ảnh hưởng đến Vương Triệt, vì quanh thân của đế thanh long đã tạo thành một lồng ánh sáng màu xanh đen vô cùng chắc chắn, nó có thể chặn lại hết tất thảy dư chấn chiến đấu và tinh thần xung kích. Thần dụ thiên vương đứng như trời trồng nhìn xem bóng người lấp lòe đang đứng tại phía trên đầu rồng của hư ảnh đế thanh long. Cậu ta điểm nhiên không có việc gì mà xông vào bên trong lĩnh vực chiến đấu. Hai cái lĩnh vực liền bị xé ra một cái lỗ hồng. Loại phong phạm và khí thế vô thượng kia thật sự đã để cho thần dụ thiên vương có một loại cảm giác như đang quỷ bái, chiêm ngưỡng đối với tiên hiền vậy. Thần dụ thiên vương nhỏ giọng thì thào. Cậu ta thật là không hợp thói thường, cái võ hồn hình người này. Võ hồn hình người cộng hồn hoàn đế thanh long đã để cho Vương Triệt đem ra đổ giám quốc thú tạ thế từ thời cổ đại. Và lại nó còn chân thực như thế. Thần dụ thiên vương nhắm mắt lại và hơi cảm thụ một chút, sau đó cô ấy mở mắt ra và trong mắt có vẻ phức tạp nói: sau khi trở về ta sẽ cẩn thận tra xét một chút, để rốt cuộc là vị tiên hiền nhân tộc đại năng nào của thời viễn cổ. Không gian dao động phát ra càng ngày càng mãnh liệt. Vương Triệt đã không đi thì thần dụ thiên vương cũng có thể lưu lại nơi này. cô ấy sẽ có thể chậm rãi chờ đợi không gian khôi phục lại sự bình ổn rồi mới có thể trở về liên bang. Nhưng sự vụ của thần dụ thiên vương rất phức tạp, nên tất nhiên cô ấy không có khả năng lưu lại nơi này lâu như vậy. Nghĩ đến điều này, thần dụ thiên vương hít sâu một hơi rồi cuối cùng vẫn rời đi nơi này. Lần tiếp theo cô ấy lại gặp Vương Triệt sẽ là chỉ ít 2 đến 3 năm sau. Võ hồn nguyên thần, gia thần và Vương Triệt điều khiển hư ảnh Đế Thanh Long đi từ khu vực chiến đấu trung tâm. Bên trong hư không, thần quang kình và ma cổ mông cứ kẻ lên người xuống liên tục. Lúc này toàn thân bọn hắn thì khi thì sáng lấp lánh ánh sáng, khi thì ảm đạm vô quang. Tại thời điểm ảm đạm vô quang thì có thể nhìn thấy trên thân bọn hắn đầy vết thương, nhưng khi bọn hắn vẫn như cũ tỏa ra khí tức cường đại. Đại khái bọn hắn đã cảm nhận được khí tức ngoại lai, cho nên cả hai đồng thời đình chỉ chiến đấu. Từ khí tức và thương thế bọn hắn đến xem, thắng bại vẫn như cũ, rất khó nói. Nếu như bọn hắn tiếp tục đánh xuống thì cả hai tử vong là chuyện tất nhiên, chỉ là ai sẽ sống lâu hơn một hơi mà thôi. Nhìn về hư ảnh Đế Thanh Long ở phía xa bay tới, ma cổ mông và thần quang kình đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn cảm giác như đã trở về năm xưa, nhưng khác biệt đó là năm xưa là không thần long bay tới, còn bây giờ chính là một vị nhân loại và một con chân long khác. Nhất là vị nhân loại kia lại tỏa ra cỗ khí thế mênh mông, có 102 trong thiên địa, không cách nào nói rõ. Giọng nói của Vương Triệt vang lên mênh mông như là âm cổ. Tôi tới đây không phải là khuyên hai vị, mà tôi tới đây nói cho hai vị biết, nếu hai vị tiếp tục đánh xuống thì viên tinh cầu này trên cơ bản sẽ bị hủy diệt, còn hai vị cũng sẽ không sống nổi. Tôi biết hai vị muốn thông qua việc thân phân thắng bại để chứng minh chính mình, rồi từ đó bước vào cấp độ sinh mệnh cao hơn và đột phá vào giới hạn 100 vạn năm tu vi hồn lực. Nghe vậy mà hô hấp của ma cổ mông và thần quang kình có chút yên tĩnh lại. Chương 1342, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ma cổ mông và thần quang kình chính là túc địch, cho nên từ khi sinh ra đến nay bọn hắn đã tồn tại số mệnh phải đối chọi nhau. Loại số mệnh này cũng không phải do chính bọn hắn tự giao phó cho mình, mà đó là do thiên đạo ý chí giao phó, mà cũng là do sinh mệnh ý chí giao phó. Vì vậy việc bọn hắn phân ra thánh bài tất nhiên là chuyện cực kỳ trọng yếu. Cổ hồn thú muốn đột phá giới hạn 100 vạn năm tu vi hồn lực thì thường thường đều cần thông qua cơ duyên rất đặc thù. Bọn hắn tất nhiên cũng biết đây là số mệnh của mình, hoặc có thể nói bọn hắn đã mơ hồ minh hoạch mấy phần, cho nên bọn hắn mới thông qua mọi loại phương thức này để phân ra thắng bại, từ đó có thể đột phá hạn mức cao nhất của bản thân. Đây là ý chí quyết chiến mà bọn hắn tự mình muốn có. Vương Triệt cười nói. Nhưng hai vị có nghĩ tới, sau khi hai vị rời khỏi thế giới kia, thì lấy thực lực của hai vị là rất khó lại phân ra sự hạn chế âm thầm của thế giới kia không? Hai vị ở chỗ này đánh nhau lâu như vậy mà không còn rõ ràng hay sao? Tôi đại biểu cho không thần long để làm trọng tài. Hắn lúc trước đã đến ngăn trở hai vị chiến đấu là bởi vì hai vị đều là hồn thú. Nếu là đều là đồng tộc đối với hắn, và cũng là hắn sợ hai vị sẽ phá hư thế giới kia. Không thần long cũng không để cho tôi làm cái gì, nhưng tôi biết không thần long đã đem thời gian quyết chiến của hai vị định tại tương lai xa xôi. Thế thì tất nhiên hắn cũng hy vọng hai vị có thể tìm được một con đường khác, chứ không phải là thông qua loại phương thức này để đột phá. Huống hồ, coi như bên trong hai vị có một vị chiến thắng, nhưng một vị khác cũng không có khả năng đột phá tại nơi này. Vì sau khi viên tinh cầu này bạo nổ, nếu chỉ dựa vào tàn lực của hai vị thì sẽ ngăn cản không nổi, và kết quả cuối cùng chỉ là tất cả hai đều bị hủy diệt. Tôi nghĩ hai vị chắc hẳn không muốn cứ như vậy mà bị hủy diệt phải không? Thừa dịp bây giờ hai vị vẫn còn chút sức lực mà có thể nghe đề nghị của tôi hay không? Bên trong lĩnh vực đang cực kỳ yên tĩnh, nhưng Vương Triệt đều thời thời khắc khắc gánh chịu lấy sự xung kích từ hai đại lĩnh vực. Lĩnh vực tạo ra năng lượng xung kích đã có hư ảnh Đế Thanh Long nhận lấy, nhưng tinh thần xung kích thật sự có chút khó ngăn cản. May mắn Vương Triệt đã có võ hồn nguyên thần, tăng lên linh hồn của anh đã tu luyện thái thượng dưỡng hồn thiên, và anh còn được thần dụ thiên vương tăng phúc, nếu không chỉ sợ Vương Triệt sẽ không chịu nổi. Mà cổ mông dùng tay thú ôm trước ngực nói. Cậu nói một chút xem. Giọng nói của hắn lộ ra vẻ mỏi mệt, nhưng không có thứ gì bị trói buộc. Ở một bên khác, thần quang kình cũng kêu to một tiếng, coi như đáp lại. Vương Triệt thản nhiên nói. Thật ra hai vị sẽ không thể phân ra thắng bại đâu. Nói đến lịch sử phát triển của thế giới này, thì tôi xin hỏi, có mấy hồn thú có thể tự mình đột phá 100 vạn năm tu vi hồn lực không? Cả hai tên đều đã biến hóa ánh mắt, nhưng không có lên tiếng. Đúng vậy nhỉ, có mấy hồn thú đã tự mình đột phá được đâu chứ, hầu hết là đều nhờ sinh mệnh hồn ước để đột phá. Số hồn thú tự mình đạt tới cực hạn 100 vạn năm tu vi hồn lực chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Về phần có thể đại hướng lên đột phá hay không thì như là không có. Vừa Triệt tiếp tục nói, hai vị rất bất phàm, thậm chí có thể nói là xuất thân bất phàm. Nhưng thường thường những ai tồn tại quá bất phàm thì đều sẽ có một loại thiếu hụt nào đó. Hai vị chính là túc địch của nhau. Cho dù hai vị không muốn chiến đấu, nhưng chỉ cần vừa thấy mặt nhau là sẽ không nhịn không được mà muốn đánh nhau. Quả là như thế. Về điểm này, sau khi bọn hắn tiến vào viên dị tinh cầu này và bắt đầu chiến đấu thì bọn hắn có thể nhận ra. Bọn hắn vừa nhìn thấy mặt nhau thì càng ngay một lời cũng đều không nói mà trực tiếp lao vào đánh nhau. Nhưng bọn hắn cũng không có thâm cừu đại hận gì thì làm sao lại đến mức như thế này? Vương Triệt chọc chọc Huỳnh Mộng Linh bên trong túi áo và nói, giống như là đứa nhỏ bên cạnh tôi này, nó cũng là như thế. Huỳnh Mộng Linh nhô ra cái đầu nhỏ và nhìn xem hai con cổ hồn thú kia một chút, sau đó là lập tức rụt đầu lại. Mà Cổ Mông kinh ngạc nói, đây là huyễn thú tiên đoán Huỳnh Mộng Linh phải không? Xem ra cậu đã làm nở ra một con rồi, và nó còn là trở thành hồn sủng của cậu nữa. Lúc ấy Vương Triệt mang theo Mộng Dụ Huyên Linh đến chỗ của Ma Cổ Mông, nên một con vẫn còn ở tại Hoành Nhạc Sơn. Vương Triệt nói, chính bởi vì hai vị bất phàm, và nhất là hai vị còn nắm giữ bản nguyên chi lực rất cường đại, cho nên hai vị tất nhiên sẽ là nhận loại số mệnh nguyên rủa này. Đối với hai vị mà nói, đây là chuyện không thể kháng cự, bởi vì bản nguyên chi lực mà hai vị nắm giữ vừa chọi nhau lại vừa hút nhau. Nhưng mà với bản nguyên chi lực mà hai vị nắm giữ, thật ra có một loại biện pháp khác để hai vị có thể đột phá giới hạn. Ánh mắt Ma Cổ Mông và Thần Quang Kình khẽ biến hóa và đồng thanh hỏi, biện pháp gì? Chương 1343, sáng tạo sinh mệnh. Vương Triệt hơi hít mắt nói, dùng cách nói của thế giới này thì sẽ gọi là biến thân thành thánh. Và lại ngay tại viên dị tinh cầu này, bên trong hồn thú, nếu như hồn thú nào có thể tự mình đột phá vào trăm vạn năm tu vi hồn lực sẽ có thể xưng là thánh. Nếu hai vị muốn tại thế giới kia mà đột phá thì hai vị cần phải tuân thủ quy tắc của thế giới kia. Mà thế giới kia có quy tắc trước mắt là sinh mệnh hồn ước. Vì vậy hai vị muốn đột phá giới hạn trăm vạn năm tu vi hồn lực thì hai vị nhất định phải lựa chọn một vị nhân loại làm đồng bạn mới được. Nhưng lấy sự kiêu ngạo của hai vị thì khẳng định sẽ không làm như vậy, cho nên số mệnh này sẽ mãi mãi không biến mất. Tuy nhiên, nếu như hai vị lựa chọn một vị nhân loại làm đồng bạn để có được sinh mệnh hồn ước, như vậy hai vị tuyệt đối có thể thoát khỏi số mệnh này. Tôi nghĩ hai vị đã có thể nghĩ tới điều này tại mấy ngàn năm trước rồi. Có thể nói ví sinh mệnh hồn ước tự như phiên bản, trước mắt đang là phiên bản sinh mệnh hồn ước 2.0. Hồn sủng và nhân loại muốn đột phá mức cao nhất sẽ cần ký kết sinh mệnh hồn ước với nhau. Vì sinh mệnh hồn ước có khả năng tiêu trừ thiên kiếp, cổ thú là muốn dựa vào chính mình đạt tới trăm vạn năm tu vi hồn lực là chuyện rất khó khăn, chỉ vì là thiên kiếp mà chúng đã gánh không được. Cũng vì những con cổ thú này quá kiêu ngạo, chúng đã quá cổ xưa, cho nên chúng sẽ không nguyện ý lựa chọn ký kết sinh mệnh hồn ước cùng với nhân loại. Vương Triệt cảm thấy cũng không cần phải như vậy, vì bản thân sinh mệnh hồn ước chính là một con đường thông tới tiền đồ trí cao tươi sáng dành cho vô số hồn thú. Khi hồn thú và nhân loại ký kết sinh mệnh hồn ước thì song phương đều có chỗ tốt, và chuyện này cũng không còn gì để nói. Nhưng cổ hồn thú cấp bậc như Ma Cổ Mông lại không muốn căn bản nhắc đến chuyện này. Ma Cổ Mông và Thần Quang Kình đều không có nói gì. Hiển nhiên lấy trí tuệ của bọn hắn thì tất nhiên đã sớm biết rõ. Nếu như bọn hắn nguyện ý thì đoán chừng lúc tỉnh lại là bọn hắn đã lựa chọn nhân loại để trở thành khế hồn sư của mình rồi. Khi đó bọn hắn chỉ cần tùy tiện tĩnh tu chừng trăm năm, việc đột phá vào trăm vạn năm tu vi hồn lực sẽ là chuyện nước chảy mây thành sông. Thật ra Vương Triệt đã muốn nói những lời này từ rất sớm. Đáng tiếc nếu trước đó anh còn nói ra thì chắc chắn sẽ không còn nửa điểm hiệu quả. Coi như Vương Triệt có đại biểu cho Không Thần Long thì cũng không có khả năng ngăn cản hai vị bá chủ này quyết chiến. Nhưng lúc này lại không đồng dạng, vì chỉ đến khi bọn hắn biết rõ mình muốn nghịch thiên là chuyện không thể thực hiện được, như vậy quan niệm trong lòng bọn hắn mới có thể xuất hiện khe hở, từ đó bọn hắn mới có thể tiếp nhận sự lựa chọn khác. Mà Cổ Mông và Thần Quang Kình đưa mắt nhìn nhau nói, tự chủ thành thánh sao? Vương Triệt gật đầu nói, không sai. Bản nguyên chi lực của hai vị thật sự rất lợi hại, và chúng có được một điểm giống nhau chính là căn bản của sinh mệnh. Nói cách khác, hai loại bản nguyên chi lực này có thể sáng tạo ra sinh mệnh. Vương Triệt chỉ về phía tinh cầu phía dưới nói, ở tinh cầu này, nếu tức thổ chi lực và nguyên thủy chi lực của hai vị có thời gian nhất định thì sẽ có thể đàn sinh ra một nhóm lớn hồn thú mới. Những hồn thú này đều do hai vị sáng tạo ra, nên tương lai chúng sẽ tín ngưỡng hai vị, chỉ cần đạt tới số lượng hồn thú nhất định thì hai vị chính là thần của đám hồn thú ở trên tinh cầu này, mà từ nguyện lực từ sinh mệnh sẽ có thể giúp cho hai vị đột phá vào 100 vạn năm tu vi hồn lực, thậm chí ngay cả thiên kiếp cũng chưa hẳn sẽ giáng xuống. Đây là biện pháp duy nhất trước mắt thích hợp với hai vị. Hai vị không cần ký kết sinh mệnh hồn ước cùng với nhân loại mà cũng có thể đột phá giới hạn, nhưng điều kiện tiên quyết là hai vị phải giúp tôi hơi khai hoang tinh cầu này một chút. Thật ra viên tinh cầu này có tiềm lực không nhỏ đâu. Nói đến đây, Vương Triệt bỗng nhiên im lặng để cho hai vị bái chủ này có thời gian tiêu hóa. Vương Triệt nói ra một cách rất chân thành. Viên tinh cầu này đã bị chiến khu cho rằng là hoang tinh, nhưng hoang tinh cũng sẽ có giá trị, chỉ là muốn vận dụng thế nào cho tốt mà thôi. Liên bang bên kia có trình độ hơi thấp, cho nên tầm mắt nhận biết và vận dụng đối với loại hoang tinh này là không quá đủ. Còn Vương Triệt thì tất nhiên có biện pháp rồi. Do vậy anh muốn ở chỗ này chờ đợi ít nhất là 3 năm. Trong vòng 3 năm, Vương Triệt sẽ từ bên ngoài trợ giúp đám nhóc Tiểu Ma Trùng và Huỳnh Mộng Linh tăng lên một mảng lớn. Bây giờ cơ hội đã tới, cho nên Vương Triệt sẽ không thể bỏ qua. Đồng thời, anh còn thuận tay bố cục một phen. Ma Cổ Mông hạ giọng nói. Sáng tạo hồn thú và sinh mệnh nguyên lực sao? Cậu nhóc nhân loại, cậu thật sự rất có cam đảm khi nghĩ đến điều này. Viên tinh cầu này có năng lượng cằn cỗi như thế, và hiện tại đã bị chúng ta phá hư không chịu nổi. Vậy cho dù chúng ta có sáng tạo ra sinh mệnh thì chúng có thể sinh tồn hay không cũng sẽ là vấn đề. Coi như chúng ta trợ giúp cho viên tinh cầu này khôi phục, nhưng cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được, vì khôi phục so với phá hư khó khăn hơn rất nhiều. Nói nhảm gì chứ, phá hư là rất dễ dàng, chỉ cần mấy chiêu hồn kỹ đánh xuống đã làm xong, nhưng muốn khôi phục cũng không dễ có dễ dàng như vậy. Chương 1344, tính toán. Vương Triệt thản nhiên nói. Viên tinh cầu này có tiềm lực không nhỏ, mặc dù không sánh bằng thế giới kia, nhưng tôi có biện pháp có thể để cho nó hồi quang phản chiếu trong khoảng 100 năm. Trong vòng 100 năm đó, cường độ năng lượng của viên tinh cầu này sẽ tăng vọt và có thể đàn sinh ra nhóm lớn hồn thú, rồi để cho chúng trưởng thành phát dục. Sau khi đã tích xúc đầy đủ sinh mệnh nguyện lực, hai vị liền có thể đột phá giới hạn. Việc khôi phục do viên tinh cầu này xác thực rất khó, nhưng việc phá rồi lại lập lại cũng là một đại cơ duyên. Viên tinh cầu này bị hai vị phá nó trắng trợn phá hư một phen nên mới có cơ hội tốt như vậy. Hai con cổ hồn thú lần nữa trầm mặc, giọng nói của Ma Cổ Mông có chút bằng lãnh mà nói ra. Cậu nhóc, tôi cảm giác cậu đang tính kế chúng tôi thì phải. Cậu đã chờ đến lúc này mới xuất hiện đúng không? Cậu của La Gan đúng thật là không nhỏ. Cậu không chỉ đang tính toán chúng tôi, mà mấy vị nhân loại cường giả kia cũng bị cậu gài bẫy. Cậu dám nói mình có biện pháp để cho viên tinh cầu này hồi quang phản chiếu sao? Thật sự là khẩu khí quá lớn. Vương Triệt lắc đầu nói. Cái này thì không gọi là tính toán. Nếu như tôi nói những điều này trước khi hai vị quyết đấu, vậy hai vị có thể tin tưởng tôi sao? Hiển nhiên là không rồi. Vương Triệt khẽ mỉm cười mà nói tiếp. Về phần chiến khu bên kia, mà muốn tôi tính toán bọn họ thì thực sự là không có. Vì nhóm hồn thú mới sinh trưởng tốt nhất ở đây, thì sau khi viên tinh cầu này tan vỡ, bọn chúng sẽ bị đưa đến chiến khu. Từ đó bọn chúng nên trở thành hồn sủng. Vậy ông cảm thấy đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu đối với chiến khu? Chưa nói đến viên tinh cầu này có các loại tài nguyên được thúc đẩy sinh trưởng, cho dù bọn họ tùy tiện lấy ra bán một chút thì cũng kiếm lời rồi. Đây là không vốn mà vạn lời. Chiến khu bên kia đã cho tôi viên tinh cầu này, và đó đơn giản chỉ là một loại đầu tư mà thôi. Rốt cuộc lên bậc hoang tinh này đối với bọn họ mà nói không thể phát triển được. Có lẽ trong họ cũng chung quy có người cho là tôi có khả năng đem viên tinh cầu hoang tinh này hơi khai phát một chút, nếu không phải bọn họ sẽ không cho tôi viên tinh cầu này đâu. Nghe vậy mà trong lòng hai vị bá chủ có chút run lên. Về bản sự hiểu rõ đối với nhân loại thì hiển nhiên Vương Triệt sẽ vượt xa bọn hắn. Mà Cổ Mông nghĩ tiếp kế hoạch mà nhìn chằm chằm với Vương Triệt hỏi. Cậu đến cùng là ai? Dù không nói đến thủ đoạn mà chỉ vẹn vẹn nói đến tầm mắt, vậy coi như những vị thiên vương nhân loại kia cũng không thể nghĩ ra. Vì loại biện pháp tự chủ thành thánh giúp cho hồn thú đột phá giới hạn kia không có trí tuệ cổ lão là rất khó nói ra. Vương Triệt phất phất tay nói. Tôi chỉ là một học sinh cấp 3 thiên tài mà thôi. Nếu như hai vị im lặng thì tôi coi như hai vị đã chấp nhận. Tôi cũng không có yêu cầu gì hơn, mà chỉ cần trong vòng vài năm hai vị nghe theo tôi là được rồi. Hai vị thấy thế như thế nào? Mà Cổ Mông và Thần Quang Kình liếc nhìn nhau, im lặng không nói. Thời điểm Thần Dụ Thiên Vương trở về chiến khu Đông Hoa thì thần sắc cuối vẫn còn cảm thấy không đúng. Tại căn cứ quân sự ngoài tinh không, mấy vị thiên vương nhìn thấy Thần Dụ Thiên Vương trở về thì lập tức vây quanh dò hỏi. Cậu nhóc kia đâu rồi? Thần Dụ Thiên Vương nhìn mấy người một chút rồi mới nói. Cậu ta nói là cậu ta muốn ở chỗ đó tu luyện mấy năm, nên cậu ta muốn chúng ta mấy năm sau mới đi tới Mạc Tinh Ngọc tìm cậu ta. Sắc mặt mấy vị thiên vương liền đồng thời biến đổi. Cô thật sự để cho cậu ta làm vậy sao? Không phải chứ, cậu nhóc này so với Mạc Ngọc Tinh còn trọng yếu hơn. Nếu có thể trói thì nên bắt cậu ta trói về. Làm sao cô có thể để cho cậu ta một mình ở lại Mạc Ngọc Tinh kia được? Mà cổ mông của Thần Quang Kình đại chiến gần như phá hủy Mạc Ngọc Tinh. Nếu cậu ta ở lại đó thì chỉ sợ mấy năm sau sẽ không nhìn thấy cậu ta nữa. Cô đúng là hồ đồ rồi. Và lại tu luyện chỗ đó đối với cậu ta và hồn sùng của cậu ta đều rất bất lợi. Coi như cậu ta có thể miễn cưỡng sống sót thì coi như sẽ bị trễ nải vô ích. Hiện tại đã không thể dùng được nhảy vào không gian nữa rồi. Cô thật là... Mấy vị thiên vương đều than thở. Lấy tốc độ phát triển của khế hồn sư và hồn sùng thời hiện đại, vậy đừng nói là 2 hay 3 năm, mà chỉ nhận lấy mấy tháng thôi là sẽ bị kéo ra chênh lệch rồi. Nhất là tại Mạc Ngọc Tinh còn nguy hiểm như vậy. Thần dụ thiên vương lắc đầu nói. Chính khu trung ương bên kia đã đồng ý, tôi đã khuyên qua, nhưng cậu ta vẫn muốn ở lại chỗ đó. Có lẽ cậu ta đã có kế hoạch tu luyện của mình, cho nên bây giờ các vị có nói nhiều hơn nữa thì cũng vô ích thôi. Vì không gian vỡ vụn nên đã dẫn đến vị trí nhảy vọt không gian biến mất. Vậy chúng ta có muốn đi một lần nữa đến Mạc Ngọc Tinh trong thời gian ngắn là không thể làm được. Nhưng nói thật, cậu ta đã lấy được 2 chiếc quán quân của Cúc Vương giả, lộ ra thân phận bá và hồn hoàn đế Thanh Long, đồng thời còn phổ cập bộ đạo hoàn thuật mới, chứng tỏ cậu ta quá mức xuất sắc. Vì vậy đám quỷ hồn sư đã sẽ đoán chừng liệt cậu ta vào mục tiêu hàng đầu rồi. Cho nên bây giờ tại Mạc Ngọc Tinh sẽ là an toàn hơn nhiều so với nơi này, vì chúng ta không có khả năng tại thời thời khắc khắc nhìn xem cậu ta được. Tôi không cùng các vị nhiều lời nữa, vì tôi còn phải trợ giúp cậu ta xử lý một chuyện, đó là thông báo cho người nhà và trường học của cậu ta. Mặt khác, tin tức này các vị không được để lộ ra ngoài đâu đấy. Sau khi nói xong thì thần dụ thiên vương liền rời đi. Chương 1345, cậu định làm gì? Đương nhiên, tin tức này khẳng định sẽ không thể gạt được, vì một người đang sống sờ sờ tự nhiên biến mất nhiều năm, và lấy danh khí của Vương Triệt đừng nói là nhiều năm, chỉ cần ngắn ngủi nửa năm không có bất kỳ âm thanh gì đã khiến cho rất nhiều người nghi hoặc. Nhưng coi như có nghi hoặc nhiều hơn nữa thì đoán chừng cũng không ai có thể đoán được Vương Triệt đã đi tới nơi nào. Thần dụ thiên vương một bên chạy tới Châu Tây Nhạc, một bên lẩm bẩm trong lòng. Cũng không biết lần sau gặp lại thì cô ta sẽ mạnh đến mức nào đây. Với sự hiểu biết của cô ấy đối với Vương Triệt đã âm thầm cho một loại dự cảm, đó là lần sau gặp lại Vương Triệt chỉ sẽ có lẽ cô ấy giật mình nảy cả mình. Tại một nơi nào đó bên trong lọc bàn nguyên của cực bắc bàn nguyên, một giọng nói bỗng nhiên chuyển đến. Cậu ta thật sự lưu lại viên Mạc Tinh Ngọc để tu luyện sao? Lấy dư chân chiến đấu của Thần Quang Kình và Ma Cổ Mông đã đủ để phá hủy Mạc Ngọc Tinh rồi, mà chỗ đó còn có năng lượng quá mỏng manh. Trừ khi... Giọng nói dừng lại một chút rồi mới nói tiếp. Việc lưu lại dị tinh cầu để tu luyện thì người bình thường thật sự không có loại quyết đoán này. Mấy năm sau thoáng một cái sẽ qua thôi. Vào lúc này, ở nơi xa bỗng nhiên chuyển đến một giọng nói khác. Lưu Ly Thiên Vương, cô tới xem một chút đây là vật gì. Lưu Ly Thiên Vương lập tức đi tới. Nơi này là địa quật phía dưới băng nguyên, khoảng cách với băng cung vô tố cũng không xa. Băng cung vô tố quá kỳ dị, nằm tại cảnh nội của chiến khu Đông Hòa, cho nên bọn họ không thể không quản. Trực tiếp đi vào băng cung vô tố thì quá nguy hiểm, mà băng cung vô tố lại xuất hiện từ lòng đất. Vì vậy bọn họ đã đi tới lòng đất phụ cận băng cung vô tố và đào ra một cái hầm băng. Ánh mắt Lưu Ly Thiên Vương chậm rãi ngưng tụ và tự như vô cùng như đã vô tâm suy nghĩ đến chuyện khác. Bởi vì rất nhanh sau đó cô ấy liền bị sự vật trước mắt hấp dẫn. Phía trước là một mảnh địa quật giống như bình nguyên, có từng tòa băng điêu cổ hồn thú đang ở chỗ này. Trừ đó ra thì còn có các băng điêu của nhân tộc. Hai vị thiên vương đều ngưng trọng ánh mắt, và sắc mặt của các vị học giả giáo sư càng thêm biến ảo không ngừng, và thân thể bọn họ có chút phát run khi bọn họ thấy vô tận băng điêu này giống như thấy được kiến trúc kỳ tích. Nơi này... Phía dưới băng cung vô tố lại có nhiều băng điêu như thế ư? Ngoài những băng điêu này ra thì tôi còn thấy vô số mảnh băng mấp mô nữa. Nơi này chính là một tòa lăng mộ cổ lão, và lại phía dưới còn có nữa, chỉ sợ đây vẹn vẹn chỉ là tầng thứ nhất thôi. Tại Mạc Ngọc Tinh, mà cổ mông của Thần Quang Kình vẫn còn đang trầm tư, nhưng Vương Triệt cũng không có nóng vội. Anh nhìn về phía Hùng Bảo một bên và cảm nhận tình huống tu luyện của đứa nhỏ này mấy tháng qua. Ngoại trừ tu vi hồn lực tăng lên thì chiêu chân thần thái thản của nó đã đầy đủ độ thuần thục sau khi được thái thản cự thú dạy bảo. Vương Triệt khẽ gật đầu nói. Bế quan khổ tu quả nhiên sẽ có hiệu quả nhanh chóng, nhất là còn có một vị lão tiền bối chỉ điểm. Chờ sau khi lần tu luyện này hoàn thành và trở lại chiến khu, Vương Triệt sẽ có thể trực tiếp đi tới chỗ của giáo sư Hà Huyên để trực tiếp nếm thử cho Hùng Bảo mang thêm mấy khối hồn cốt khác. Cô không biết quả trứng ấp lạnh kia lúc nào mới có thể nở đây. Xem ra việc ta để cho Hình Mộng Linh đi chợ giúp nó nở ra thì so với ta trực tiếp làm sẽ là tốt hơn nhiều. Vương Triệt nhìn xem Hình Mộng Linh một bên đang dùng cái đuôi cuốn quanh quả trứng ấp lạnh và kêu lên ô ô a ô. Hẳn là quả trứng ấp lạnh này và Hình Mộng Linh đã sớm quen biết nhau. Nhìn qua hình như rất không có khả năng, nhưng bên trong đám hồn sủng này thì chỉ có Hình Mộng Linh mới có thể mang đến cho trứng ấp lạnh sự biến hóa nhất định. Đang suy tư thì Vương Triệt bất chợt cảm nhận được hoa ma của Mông và thần Quang Kình đang nhìn mình chăm chú. Vương Triệt hỏi: xem ra hai vị đã làm ra lựa chọn rồi nhỉ? Mà cổ Mông lạnh lùng hừ một tiếng rồi nói: cậu biết rồi còn cố hỏi à? Chúng tôi không có lựa chọn nào khác, nhưng cậu biết vẽ đường cho hươu chạy đấy. Cậu nói ba hoa trích chòe làm cho chúng tôi đều không thể cự tuyệt, nhưng cậu nói cậu có thể để cho viên tinh cầu này khôi phục, phá rồi lại lập sao? Nếu cậu thật sự có thể làm được điểm ấy thì liền nói rõ những gì cậu vẽ ra là thật, nếu không thì không có bất kỳ lý ý gì nữa đâu. Vương Triệt mỉm cười nói: đó là chuyện đương nhiên, về phần tôi muốn làm như thế nào thì cần phải hai vị phối hợp, vì dựa vào chính tôi thì không thể làm được. Mà của Mông thầm nghĩ, cậu nhóc này đang muốn lợi dụng chúng ta đến cực hạn đấy mà. Cậu ta là cái gì cũng đều không cần làm mà tay không bắt sói. Giọng nói trầm ổn của thần Quang Kình chậm rãi chuyển đến, vì hắn càng thêm trực tiếp: cậu định làm gì? Chương 1346 Âm Dương Hóa Tình Trận Đại Pháp. Vương Triệt nhìn mặt đất rách nát phía bên dưới nói: rất đơn giản, đối chiếu đối với một cái tiểu thế giới tinh cầu mà nói, và nhất còn chưa khai phát qua, vậy chỉ cần đem viên tinh cầu này đánh nát đến một cái điểm giới hạn, thế thì nội bộ của viên tinh cầu này sẽ liền khởi động chương trình bảo hộ bản thân, và cũng chính là hệ thống tự nhiên của tinh cầu. Viên tinh cầu này vẫn còn rất trẻ trung, cho nên tuổi thọ của nó sẽ còn rất dài. Sở dĩ nó cực kỳ hoang vu và tài nguyên thiếu thốn như vậy là do hệ thống tự nhiên của bản thân nó chưa vận chuyển lại. Hai vị cứ tự hiểu, nó còn chưa có thức tỉnh. Chuyện này tương đương với thời kỳ ấu sinh của hồn thú, chỉ nó không có ý thức và cũng không thể sinh ra bất kỳ lúc nào. Vì vậy, viên tinh cầu này mới không có sinh mệnh và cũng không có quy tắc, cho nên nó không thể tích lũy được bao nhiêu tài nguyên. Nhưng mà chỉ cần các vị phá hư nó và đánh cho nó hiện ra hệ thống tự nhiên, như vậy tôi liền có thể có biện pháp kích phát năng lượng bản nguyên tiềm ẩn trong nó, rồi từ đó hình thành một hệ thống tự nhiên để cho nó nhanh chóng vận chuyển, khiến cho thế giới này phát sinh sự thay đổi cực lớn. Đương nhiên, đây chỉ là một loại lựa chọn có lợi trước mắt, nhưng đối với viên tinh cầu này mà nói là loại lựa chọn tốt nhất. Về phần tôi sẽ làm thế nào thì còn đang càng đơn giản hơn. Vương Triệt chỉ vào phía dưới và nói tiếp: hiện tại viên tinh cầu này đã bị hai vị phá hư đến chỗ không sai biệt lắm, vậy tôi chỉ cần kích phát năng lượng bản nguyên tiềm ẩn của nó là được rồi. Nhưng tôi cần phải mượn lực lượng của hai vị để bố trí một loại đạo hồn đồ tên là Âm Dương Hóa Tinh Đại Trận. Loại đạo hồn đồ này cần thiết kế hai đầu đối lập nam và bắc của viên tinh cầu này, đồng thời cũng chỉ cần hai cỗ âm dương chi lực đối chọi nhau. Thời khắc trận ra thì năng lượng bản nguyên của viên tinh cầu này sẽ liền bộc phát, sau đó thiên địa nơi đây cũng sẽ đại biến. Thần Quang Kình lại hỏi: cậu nói chúng tôi nên làm như thế nào? Mà cổ mông cũng khẽ gật đầu muốn biết. Vương Triệt nói đơn giản một lần cho hai vị này rõ. Vô cùng đơn giản. Thế này, lấy tinh cầu làm trận mưa mà dựa vào lực lượng bây giờ của Vương Triệt thì tất nhiên là không làm được, nhưng anh lại có thể dựa thế. Vương Triệt chỉ cần nắm giữ điểm mấu chốt là được rồi. Thật ra Âm Dương Hóa Tình Đại Trận có bản chất là một loại luyện khí đại trận. Đây là thủ đoạn luyện khí của rất nhiều đại năng tu tiên giới. Bọn hắn sẽ lấy tinh cầu trực tiếp luyện chế thành pháp bảo tiên khí. Có rất nhiều đại lão tu tiên giới sau khi đã ngào du trong vũ trụ và nhìn thấy một chút tinh cầu tương đối thích hợp thì bọn hắn liền một tay che trời có thể trực tiếp luyện hóa một viên tinh cầu. Kẻ nào yếu một chút thì có cần bố trí đại trận pháp hao phí thời gian nhất định luyện chế, vì trận pháp sẽ trực tiếp hấp thu năng lượng của bản nguyên tinh cầu. Có đại lão bận tâm về nghiệp lực nên nếu như bên trên tinh cầu của văn minh sinh mệnh thì bọn hắn sẽ trục xuất ra khỏi tinh cầu. Có chút đại lão tả đạo thì lại trực tiếp một mạch luyện chế cả tinh cầu và văn minh sinh mệnh như một chuyện bình thường. Để bố trí ra Âm Dương Hóa Tinh Đại Trận thì cũng không quá phức tạp. Sau khi Vương Triệt hơi cải tiến đơn giản một chút thì hiệu quả đã không còn biến thái như vậy. Chủ yếu đã có Ma Cổ Mông và Thần Quang Kình nên cũng đủ rồi. Bọn hắn sẽ là hạch tâm của đại trận. Vương Triệt tiếp tục nói: một khi viên tinh cầu này bộc phát ra năng lượng bản nguyên, vậy liền đầy đủ trợ giúp cho hai vị khôi phục. Tiếp theo tôi sẽ lại nói tỉ mỉ cùng với hai vị. Ngay sau đó Vương Triệt liền lập tức để cho ma cổ mông và thần quang kình dùng bái chủ chi lực để phác họa ra từng cái đường vân năng lượng và từng vị trí của viên tĩnh cầu này. Từ trên cao nhìn xuống, đại trận tự như một âm dương nhãn to lớn phân bố tại hai vị trí nam bắc của tinh cầu. Vương Triệt suy tư nói, biển tinh cầu này là Nam Tinh cũng không xây dịch bao nhiêu, so với liên bang thì nhỏ hơn nhiều, cho nên ta bố trí không cần tốn quá nhiều thời gian. Và lại ma cổ mông và thần quang kình đều ở trạng thái trọng thương, cho nên nếu tinh cầu quá lớn thì sẽ không bố trí được. Âm dương hóa tinh đại trần đã đơn giản hóa nên chỉ cần dùng trọn vẹn 7 ngày có thể bố trí xong. Ma cổ mông và thần quang kình đã lưu lại từng cái đường vân đại trận cổ lão tại bốn phía của viên tinh cầu sắp phá nát này. Sau đó cả hai bọn hắn phân ra một người tại cực bắc, một người tại cực nam. Vương Triệt đã nghỉ ngơi khôi phục tốt và chờ đợi đến thời gian. Sau đó anh gọi ra hồn hoàn Đế Thanh Long và bay về phía không trung cao hơn vạn mét. Đế Thanh Long gào thét, trong miệng nó hiện ra một đạo cột sáng năng lượng màu xanh đen đánh vào mặt đất của viên tinh cầu. Đạo cột sáng năng lượng này phảng phất như hiệu lệnh mà hai cực nam bắc, ma cổ mông và thần quang kình chờ đợi đã lâu, liền phát ra một tiếng cao minh vang dội. Bọn hắn đã dùng hết lực lượng còn sót lại để bộc phát ra tuyệt chiêu của mình. Địa táng thiên khuynh, thủy phúc vạn vật. Cho dù ở trên không trung cao vạn mét thì vẫn như cũ có thể nhìn thấy hai cực nam bắc, hai luồng ánh sáng cực hạn phát ra. Chúng giống như là liều nguyên chi hỏa mà kích hoạt lên trận đồ của toàn bộ đại trần. Từng đường vân cổ lão lấp lóe tại trên viên tinh cầu này. Chương 1347, năng lượng bản nguyên bị kích phát. Hai nguồn năng lượng khổng lồ kia giống như hai đạo xoắn ốc xoay tròn lan tràn từ hai cái địa phương hướng nam hướng bắc rồi tập hợp tại một chỗ. Chúng giao nhau cùng với một cột sáng năng lượng màu xanh đen do Đế Thanh Long phun ra. Trong chốc lát, ba luồng năng lượng khổng lồ hội tụ rồi xuyên qua lòng đất như mũi khoan, trực tiếp đánh vào hạch tâm của viên tinh cầu này. Một luồng sóng ánh sáng năng lượng từ nội bộ viên tinh cầu bắn ra mãnh liệt, bảng bạc năng lượng bản nguyên bộc phát ra như tiếng giếng phun, nồng đậm mãi không tan. Cả viên tinh cầu giống như bị bao phủ bởi một tầng tiên khí. Nồng độ hồn lực nơi này so với liên bang hiện tại đã cao hơn không ít, và lại sau khi đại trận tiếp tục tác dụng thì năng lượng bản nguyên của viên tinh cầu này sẽ từ từ bị kích phát và hồn lực sẽ càng lúc càng nồng đậm hơn. Thấy một màn này, Vương Triệt hơi hít hơi một hơi vì anh biết mình đã thành công. Từ khi Vương Triệt đạp vào viên tinh cầu này thì cảnh tượng đó đã sớm xuất hiện trong đầu của anh. Ánh mắt Vương Triệt chớp lên mà nói, có ma của mông và thần quang kình tăng thêm linh điển bên trong võ hồn vạn tàng bảo cung để làm ruộng trên viên tinh cầu này, vậy xem như rất có ý tứ. Năng lượng bản nguyên đã bị kích phát, trước mắt Mạc Ngọc Tinh xem như tạm thời biến thành một khối bảo địa. Chỉ mấy ngày sau, dưới sự trợ giúp của thần quang kình và ma cổ mông thì viên kinh tinh cầu này liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Sau đó ta sẽ trực tiếp gieo xuống hạt giống để cho nơi này nhìn qua có chút màu sắc mới được, rồi sẽ kích hoạt hệ thống tự nhiên của bản thân nó. Đến lúc đó chỉ không bao lâu là viên tinh cầu này sẽ có thể sinh ra một nhóm thiên tài địa bảo. Về việc khai hoang thế giới, ta đã quá lâu không có làm, cho nên ngược lại có chút kích động. Mấy ngày sau, Vương Triệt đã đứng trên vai của ma cổ mông, nương theo sức cự ảnh của ma cổ mông đi qua. Từng mảng lại từng mảng mảnh đất bên dưới đã bị phá toái, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khôi phục như lúc ban đầu. Không chỉ có như thế, mặt đất còn biến thành từng mảng lại từng mảng màu đất màu mỡ nâu xanh. Vương Triệt nói, tài nguyên khoáng sản bên trong lòng đất đều đã trưởng thành. Ông hãy dùng đại địa chi lực của ông để hơi cải biến mặt đất thành núi lớn thì sẽ tương đối phù hợp. Mảnh địa thế này tương đối bằng phẳng, ông hãy dùng tức thổ chi lực để biến nơi đây thành một mảnh đất màu mỡ là tốt nhất. Vương Triệt bắt đầu quy hoạch mỗi một khu vực của viên tinh cầu cùng với ma cổ mông. Để mặt đất màu mỡ là không thể thiếu thần quang kình ủng hộ nguồn nước, cho nên ông cũng không cần nhăn nhăn nhó nhó làm cái gì, vì ông và thần quang kình hiện tại cũng không tính là túc địch nữa. Ma cổ mông không nói gì mà bàn chân tùy tiện dẫm mạnh, phương diện hơi nghìn dặm lập tức bắt đầu phát sinh biến hóa. Nếu như không vì phân chia khu vực thì ma cổ mông đều có thể trong nháy mắt cho hơn phân nửa mặt đất trên viên tinh cầu cấp tốc cải sinh cải biến. Ma cổ mông nói ra với âm thanh trầm thấp, phảng phất như về tới năm xưa. Nơi này có nồng độ hồn lực so với thời hiện đại chúng tôi đều muốn khoa trương hơn một chút. Vương Triệt trầm ngâm nói, dù sao đây cũng là năng lượng bản nguyên của viên tinh cầu này, dưới sự tác dụng của đạo hồn đồ thì diễn biến đến mấy chục năm sau cũng không thành vấn đề, vì trước mắt nơi đây không có bao nhiêu sinh mệnh cho nên tiêu hao cũng không nhiều. Chờ hai vị sáng tạo ra sinh mệnh hồn thú và các loại tài nguyên xuất hiện, như vậy năng lượng bản nguyên mới có thể nhanh chóng tiêu hao. Bây giờ vẫn còn đang ở trong giai đoạn thai nghén, trước mắt là giai đoạn phân chia địa hình, vẫn còn sớm lắm. Vương Triệt chỉ về đằng trước nói, căn cứ vào tình huống trước mắt đến xem khu vực mà ông quy hoạch chỉ là địa hình bình thường núi rừng, bình nguyên. Đây đều là các địa hình cơ sở thuộc về địa hình cấp thấp. Trong việc khai hoang tinh cầu, những địa hình này chỉ có thể dùng để trồng trọt một chút thảm thực vật bình thường thôi. Chờ kế hoạch đã làm xong thì đại khái những địa hình cơ sở này sẽ được bố trí tạo thành một chút động thiên phúc địa và địa bảo tiên gia. Nếu không làm như vậy mà muốn dựng dụng ra thiên tài địa bảo từ địa hình cơ sở là chuyện phi thường khó khăn. Việc sáng tạo và thay nghén sinh mệnh cũng là như thế. Vì tại những nơi bình thường rất khó có thể sáng tạo ra hồn thú ưu tú, cần tại bên trong một chút động thiên phúc địa và bảo địa tiên gia mà lợi dụng bản nguyên chi lực của hai vị thì mới có thể sáng tạo ra một chút hồn thú ưu tú cao và chất lượng. Mà cổ mông dạo bước trên mặt đất rồi nhìn xem từng mảnh đất nhỏ đang dần dần hoàn hảo như lúc ban đầu và tản ra sinh mệnh chi lực bừng bừng. Trong lòng hắn không hiểu tại sao lại sinh ra một tia chờ mong. Vương Triệt trầm ngâm nói: hôm nay liền đến nơi đây thôi, tranh thủ trong vòng một tháng mà đem tất cả hoang thổ trên viên tinh cầu này lật lên một lần. Bây giờ chúng ta đi xem một chút thần quang cảnh như thế nào. Việc phân chia hải vực so với bên này của ông hẳn là muốn khó khăn hơn một chút, vì viên tinh cầu này cũng không có bao nhiêu nguồn nước. Khi có nguồn nước thì mới có thể gieo hạt, mà hệ thống tự nhiên của viên tinh cầu này mới có thể cấp tốc được kích hoạt. Nếu chỉ dựa vào tức thổ chi lực của ông để cải tạo hoang thổ rồi trồng trọt hồn thực thì còn xa xa không đạt được hồn thực cấp phẩm cấp mà tôi cần đến. Hết tập 111. Ở tập này thì chúng ta cũng thấy được rằng Vương Triệt sau khi đã ở đây đã ở cái nơi chiến đấu một viên tinh cầu hoang vu dị tinh cầu tên là Mạc Ngọc Tinh để cho hai vị cổ hồn thú chiến đấu, thì tại đây Vương Triệt đã có một ý định rất là táo bạo, đó chính là ngăn cản hai vị cổ hồn thú này và đưa ra một cái bước đường tiến hóa, một cái đường bước lên 100 vạn năm tu vi hiệu lực cho hai vị cổ hồn thú này, đó chính là không chiến đấu đến chết nữa. Về bản chất khi Vương Triệt nhìn ra được là khi hai vị cổ thú này chiến đấu thì hẳn là nếu mà có người thắng đi nữa thì cái người thắng đó cũng sẽ không còn sống được bao lâu nữa. Việc đó là việc vô nghĩa nên Vương Triệt đã đưa cho bọn họ một con đường, đó chính là sáng tạo ra, tức là sinh ra làm lại viên tinh cầu mà bọn họ đã chiến đấu đến phá toái này một lần nữa. Và từ đó mà sinh ra sinh mệnh cũng như là sáng tạo ra sinh mệnh hồn thú, để từ cái sinh mệnh hồn thú này tạo ra nguyện ý lực để khiến cho hai vị cổ hồn thú này có thể bước đến cái bước đường 100 vạn năm tu vi hiệu lực. Vì chúng ta đón chờ những tập sau nữa thì cái việc Vương Triệt cùng với hai vị cổ hồn thú này cải tạo viên Mạc Ngọc Tinh này như thế nào, chúng ta đón chờ những tập sau. Cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi. Thank you and bye bye.